Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 709, xông lên trước. Bốn càng, là ngươi, một tà hoàng phủ cực kỳ, cũng xoay người qua tới, tập trung vào Dương Tranh, một tà, Dương Tranh chỉ lạnh nhạt nhìn hoàng phủ cực kỳ một cái. Bại tướng dưới tay. Không đáng nhắc đến, trừ phi hoàng phủ cực kỳ có thể luyện thành tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Nếu không không cần để trong lòng trên, nhìn chung quanh một vòng, Dương Tranh trong lòng không khỏi cười một tiếng. Cái này Bắc Minh bên bờ, đối thủ thật đúng là nhiều. Thiên địa minh chủ, một tà, ma quân, còn có âm thầm che giấu đi cao thủ tới. Ân. Dương Tranh ánh mắt rơi vào Lý Kiến Thành trên thân, cảm ứng được này một thân yêu khí, lông mày hơi nhíu lại, chiến giáp này nam tử, tu luyện là thiên yêu đồ thần pháp, đinh, phát hiện thiên yêu chiến giáp, lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, thiên yêu chiến giáp, đây là thiên yêu lưu lại tại nhân gian chiến giáp, như vậy không hề nghi ngờ. Chiến giáp nam tử liền là thiên yêu truyền nhân, ta có thể cảm ứng được, linh cơ yêu nữ cũng tại cái này Bắc Mang, thật giống như bị một cỗ không gian chi lực cho cách trở. Nhìn đến, thiên yêu di tộc hẳn là sinh hoạt tại một cái không gian đặc thù bên trong. Không biết lần này, có hay không thiên yêu di tộc người tới, còn có, chiến giáp này nam. Phải chăng cùng thiên yêu di tộc có quan hệ? Dương Tranh ánh mắt di động, nhìn về phía thông thiên kiếm tháp. Này huyền quang kiếm khí, khiến hắn nao nao, tiếp theo liền là cười một tiếng. Bởi vì, này lạnh thấu xương vô cùng kiếm trận, tại hắn trong đôi mắt xảy ra biến hóa. Hắn hai mắt, tại trong kiếm trận, nhìn ra một con đường sống. Chỉ cần đi theo này quỹ tích đi. Liền có thể thuận lợi trèo lên thông thiên kiếm tháp. Trong mắt người khác có đăng thiên khó khăn kiếm trận. Trong mắt hắn, cùng đi đường bằng đại đạo không có khác biệt. Ân, bất quá, một giây sau, cái này kiếm trận liền là một biến. Sinh lộ đóng, thông thiên kiếm tháp chung quanh. Đều là kiếm khí, lại mở. Dương Tranh nguyên thần nhắm mắt, nhìn chằm chằm đi qua. Kiếm trận lần thứ ba biến ảo, sinh lộ lại hiện, đinh, phát hiện thông thiên kiếm, này kiếm thuộc về huyền giới thần binh, không tại thần binh ghi chép lên. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lên. Huyền giới thần binh, minh bạch, là cùng giao gam thiên khiển, huyết nộ một dạng huyền giới thần binh, huyền giới, huyền diệu khó giải thích. Không biết ở nơi nào, như vậy, có thể hay không có khả năng, liền là Lãng Phiên Vân, Tống Khuyết, Truyền Ưng, ưng duyên đám người phi thăng thế giới đây. Dương Tranh, trong lòng âm thầm nghĩ, lại là một phen quan sát, này kiếm trận không có tiếp tục biến hóa. Dương Tranh liền cười, sinh lộ đã tìm được, trèo lên thông thiên kiếm tháp đã không là vấn đề. Tiểu tử. Người phát hiện kiếm trận huyền diệu, người dám cái thứ nhất đi sông. Ma quân gặp Dương Tranh đột nhiên cười, hắc hắc hỏi, cái thứ nhất đi sông, có gì không dám? Dương Tranh đáp lại một tiếng, tiếng nói vừa dứt dưới, liền một bước bước ra, mang theo Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ hai người, lướt về phía này thông thiên kiếm tháp. Tiểu tử này, không chỉ chính mình đi sông. Còn dẫn người đi chịu chết. Đây chính là Đại Triệu Công Chúa. Nếu là hại chết Đại Triệu Công Chúa. Chắc là phải bị diệt môn. Quá cuồng. Hắn khẳng định khó mà thành công. Chúng ta liền xem thật kỹ một chút. Hắn cái này cái thứ nhất xông kiếm tháp người. Sẽ rơi vào cái gì thê thảm hạ trang. Đám người. Toàn bộ đều nhìn sang. Nhìn chằm chằm Dương Tranh thân ảnh. Đều cho rằng Dương Tranh rất khó xông qua này kiếm trận. Chỉ là một người đi xông, liền gian nan vô cùng. Có thể cái này Dương Tranh, vậy mà còn mang lên hai cái gánh chịu. Này không phải bản thân muốn chết sao? tiến vào. Này kiếm trận thế nào không có công kích hắn? Thật kỳ quái. Mọi người thấy Dương Tranh xông vào trong kiếm trận, nhưng mà bọn họ trong dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Này kiếm trận giống như là không có cảm ứng được người xâm nhập một dạng. Căn bản không có có biến hóa. Này lạnh thấu xương kiếm khí, phảng phất thành bãi thiết một loại, không đi công kích Dương Tranh, cũng không có công kích Dương Tranh mang theo hai cái gánh chịu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ kiếm trận mất hiệu lực? Đám người khó có thể tin, có thể sự thực như thế. Tiểu tử này, mà của ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đã xông vào trong kiếm trận Dương Tranh. Hắn cũng là không nghĩ tới. Tiểu tử này cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền tiến nhập trong kiếm trận. Càng quái dị là, kiếm trận thế mà không công kích tiểu tử này. Năm đó, hắn xông kiếm trận, cũng là phí sức chín châu hai hổ, mới xông qua, bởi vì, cái này kiếm trận, sẽ căn cứ xông trận giả chiến lược biến hóa mà biến hóa. Chiến lược càng mạnh, kiếm trận càng hung mãnh. Chiến lược càng yếu, kiếm trận uy lực cũng càng yếu. Cho nên, dễ dàng nhất xông qua kiếm trận, bình thường là này tiên thiên cấp tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Trước kia, trèo lên thông thiên kiếm tháp, nhiều nhất cũng là loại này cấp bậc thanh niên tài tuấn. Tiểu tử này, chân chính tu vi chẳng lẽ là tiên thiên cảnh? Không đúng, tiểu tử này chí ít cũng là phá toái cảnh, mà còn trong cơ thể có ta chán ghét khí tức. Tiểu tử này cũng tu luyện hồn thiên bảo giám. Ma quân trong đôi mắt tà quan lấp lóe. Dương Tranh, Dương Tranh, bản ma quân nhớ kỹ ngươi tên. Trên thực tế, tại như vậy trong nháy mắt, tại ma quân trong mắt, Dương Tranh thân ảnh cùng nào đó thân ảnh trùng hợp, mà cái thân ảnh kia liền là lúc trước đánh bại ma quân, thậm chí đem ma quân nhất mạch hoàn toàn trấn áp người. Dương Tranh, ngươi so tại Si Vưu bí mật quật lúc lại tiến vào bước không trung. Thiên địa minh chủ ngạo nhiên mà đứng, lãnh ngữ một tiếng, tiểu tử này vậy mà như thế nhẹ nhõm. Một tà hoàng phủ cực kỳ sắc mặt một biến, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là đổi thành chính hắn, không thể nào làm được nhẹ như vậy nới lỏng. Ngày đó tại lôi đao phong ấn chi địa bên trong, bị Dương Tranh bức lui, khiến hắn canh cánh trong lòng, vẫn muốn tìm hồi bãi. Giờ phút này gặp Dương Tranh như thế nhẹ nhõm xông thông thiên kiếm trận, hắn cái kia có thể xưng ngạo thị thế gian hết thảy võ đạo chi tâm, cũng không tránh được sinh ra gợn sóng. Làm sao sẽ, hắn mới bao nhiêu lớn? Đại triệu hoàng triều Lý Yên ổn đôi mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trận bên trong thân ảnh. Hắn ra thế cực kỳ bất phàm, chính là đại triệu mạnh nhất thần tướng, cũng là thủ hộ giả Lý Mục hậu duệ huyết mạch, một mực tại truy cầu triệu chỉ. Thế nhưng là giờ phút này, âu yếm triệu chỉ lại bị cái tên kia mang theo đi xông thông thiên kiếm trận. Mà cái tên kia, nhìn lên tới so bản thân còn muốn tuổi trẻ, thực lực đi so bản thân thúc phụ còn muốn lợi hại hơn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nhìn, leo tháp, kiếm tháp đỉnh, hắn đi lên, trèo lên thông thiên kiếm tháp, mà còn mang theo hai cái gánh chịu trèo lên thông thiên kiếm tháp. Bên kia, thông thiên kiếm tháp đỉnh, ba bóng người đứng thẳng. Một màn này khiến Bắc Minh bên bờ chúng võ giả, đặc biệt là những cái kia đi theo tới mở mang kiến thức tuổi trẻ người, cơ hồ không thể thở nổi. Đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch to lớn như thế? Chư vị, bản công tử trước hết đi kiếm cung đi dạo. Đỉnh tháp, Dương Tranh hào sảng cười một tiếng, liền gặp một đạo kiếm quang ngút trời mà lên, đem Dương Tranh ba người cho tiếp dẫn thượng thiên. Cái này ra hỏa, thành công. Cái này mới 15 phút công phu không đến, liền khiến hắn thành công. Dương Tranh, ta nhớ kỹ rồi hắn. Hắn là ta cả đời địch.